Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, chương 2489, chiến ngũ tổ. Cút, cút, mặc kệ là ngũ đại lão tổ, vẫn là xa xa các cường giả, đều có chút trong lòng lỗ tai của mình, có phải hay không nghe lầm, Diệp Viễn, cư nhiên nhường 5 vị đại tổ cấp bậc cường giả. Cút đi, đúng, Diệp Viễn là cường, thật là, hắn cũng không khả năng một người, đồng thời đối phó 5 người a. Diệp Viễn, ngươi, ngươi cũng quá cuồng a. Lẽ nào ngươi cho rằng giết hỏa tổ, liền có thể không nhìn chúng ta sở hữu đạo tổ. Thủy tổ trầm giọng nói, Dịch Phong nhưng là khóe miệng hơi vểnh, cười nói, có chút ý vứ, ngươi. Đây là tại khiêu khích chúng ta 5 người. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ta chỉ cần quy tắc chi tinh. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng đây là khiêu khích, cũng có thể. Diệp Viễn lời nói. Bá khí vô biên. Ha ha ha. Dịch Phong nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Nói, không nghĩ tới có một ngày, bản tổ lại sẽ bị người như vậy khinh thường. Cũng chưa bao giờ từng nghĩ. Có một ngày sẽ cùng nhân tộc liên thủ. Các ngươi 3 cái, ý như thế nào? Dịch Phong đang cười. Thế nhưng, hắn đã động chân nộ. Hắn là nhân vật nào? Đã từng tiếu ngạo đỉnh cao nhất, bao quát chúng sinh thủy tổ. Bây giờ, cư nhiên bị người khinh thị đến nhường hắn lăn đất bước. Có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn. Đương nhiên, nộ không chỉ hắn một cái. 4 người khác đều nộ, riêng là thủy tổ 3 người buông xuống tư thái cầu Diệp Viễn, lại không nghĩ rằng bị Diệp Viễn làm nhục như vậy. Thủy tổ mặt đen lại, trầm giọng nói, mặc dù bản tổ không nguyện ý, nhưng là bây giờ tựa hồ không có hắn lựa chọn. Tiểu tử này quá càn rỡ. Lôi tổ cũng là trầm mặt nói, hừ, cho thể diện mà không cần đồ vật. Nguyên bản chúng ta đối ngươi cũng rất kiêng kỵ, thế nhưng ngươi không nên ép cho chúng ta 5 người liên thủ. Nơi này là Thông Thiên Sơn, không thể phi hành, không thể thuấn di. Bản tổ ngược lại là muốn nhìn, ngươi là có hay không có thể tại chúng ta 5 người liên thủ bên trong sống sót. Hủy diệt đạo tổ cười lạnh nói, Diệp Viễn, ngươi chứng đạo đại tổ chi vị. Tựa hồ càng ngày càng đắc ý vênh váo. Đã như vậy, cái kia bản tổ không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Điên, triệt để điên, thanh thánh đại nhân, muốn ngạnh kháng ngũ đại đạo tổ liên thủ. Diệp Viễn, đã từng từ cửu đại đạo tổ liên thủ ung dung đào tẩu. Chỉ là, đào tẩu cùng chính minh ngạnh kháng, hoàn toàn là hai loại khái niệm a. Người chung quanh thiên các cường giả từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm, không rõ Diệp Viễn tại sao phải làm dạng này lựa chọn. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, cho thể diện mà không cần. Ha ha, các ngươi có khuôn mặt sao? Diệp Mỗ người hầu, cũng không phải là ai nghĩ làm, là có thể đang, không phải Diệp Viễn thể hiện, mà là hắn đối những người này ở giữa bất kỳ người nào, cũng không có hảo cảm. Đối với những thứ này đạo tổ mà nói, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Thế nhưng đối Diệp Viễn mà nói, ân chính là ân, thù chính là thù. Mấy tên này buồn nôn ra cực điểm, hiện tại lại còn muốn xuống quay đầu lại cùng hợp tác với mình. Tưởng đẹp, hơn nữa, hắn tất nhiên gặp gỡ hỏa nguyên chi tinh, tự nhiên không có khả năng cứ như thế mà buông tha. Bà quy tắc chi tinh nắm giữ ở trong tay mình, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bên cạnh hắn, thật là có không ít người thích hợp trở thành đời tiếp theo đạo tổ đâu. Nhân tộc 3 cái đạo tổ, sắc mặt đều hắc thành đáy nồi. Diệp Viễn căn bản không đem bọn họ để vào mắt a. Vì đạt được quy tắc chi tinh, bọn hắn đã bỏ đi đạo tổ tôn nghiêm. Có thể Diệp Viễn căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Hừ, ngươi có thể từ mấy người chúng ta lòng bàn tay sống sót rồi nói sau. Vạn Tượng triều tịch, Thủy Tiểu không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Trong nháy mắt, Diệp Viễn liền bị thủy triều bao phủ. Hơn nữa cái này trong dòng nước còn có một cổ lực lượng quỷ dị, làm cho không người nào có thể tránh thoát. Trích Tiên chân lôi, Phệ Diệt kinh thiên trưởng, Bà La chân thân, Ngoặc kép, Ngũ đại đạo tổ thi triển thủ đoạn, hoặc là kinh thiên động địa đại chiêu, hoặc là thiên đạo chân võ. Năm người lực lượng chồng chung một chỗ, thật là khủng bố tới cực điểm. Diệp Viễn mặt không đổi sắc, thuận tay đem Bảo Chư ném qua một bên, gia nhập chiến đoàn bên trong. Bảo Chư lăn trên mặt đất hơn 10 vòng, cuối cùng rơi vào một khối nham thạch xuống, thế nhưng như trước không tỉnh lại nữa ý tứ. Cái này gia hỏa vừa rồi ăn no, hiện tại ngủ được rất chết. Càn Khôn, Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, Càn Khôn lại xuất hiện. Thủy Tổ bọn người là con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hỏa Tổ khả năng liền có chết tại cái này một chiêu phía dưới. Ngũ đại đạo tổ vô cùng kiêng kỵ Diệp Viễn, căn bản không dám cùng Diệp Viễn rút ngắn khoảng cách. Một khi rơi vào Càn Khôn phạm vi, cách cái chết cũng không xa. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền kinh ngạc. Càn Khôn phòng ngự đồng dạng như thùng sắt, bọn hắn 5 người hợp lực dĩ nhiên không phá nổi Càn Khôn phòng ngự. Diệp Viễn chịu lấy Càn Khôn, tại trong 5 người bọn họ tới lui tự nhiên, thỉnh thoảng còn có thể cho bọn hắn một ít uy hiếp. Những cái kia khủng bố chiêu thức, Diệp Viễn thì là một mình toàn thu. Kiếm đạo quy tắc vốn là mạnh hơn một loại ngũ hành pháp tắc, chính là hủy diệt quy tắc, so với kiếm đạo quy tắc đến cũng là hơi kém. Đương nhiên, quan trọng hơn là hủy diệt đạo tổ thực lực. Không được, mấy người càng không biết đúng. Diệp Viễn hỗn độn thế giới bây giờ đã đại thành, thế giới chi lực cường đại đến khó tin. Thế giới chi lực phối hợp kiếm đạo quy tắc thi triển ra Càn Khôn kiếm thuật, cơ hồ là thông thiên giới tối cường kiếm thuật. Muốn đánh vỡ Càn Khôn, trừ phi lấy thực lực tuyệt đối, miễn cưỡng từ bên ngoài đánh vỡ, có thể rất hiển nhiên, 5 người này cũng không đủ tư cách. Vây xem thiên nhân cường giả nhóm, từng cái kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây cũng quá cường a. Càn Khôn một chiêu này, nhất định chính là không chê vào đâu được a. T, đây chính là trong truyền thuyết kiếm đạo thông thần a. Ngoặc kép, Diệp Viễn cường hãn, rung động thật sâu lấy tất cả mọi người tại chỗ. Trước đó giết Hỏa Tổ, Càn Khôn chỉ là bộc lộ quan điểm trong tích tắc. Mọi người cũng không có cảm thụ được nó cường đại. Nhưng bây giờ, Càn Khôn, cường đại, hiện ra hết không thể nghi ngờ. Phòng ngự vô địch, công kích cường tuyệt, dạng này chiêu thức, có thể nói không chê vào đâu được a. Ngũ đại đạo tổ càng đánh càng là kinh hãi. Dịch Phong hai đại thủy tổ đã mỗi người thi triển 2 môn thiên đạo chân võ, vẫn như trước vô pháp đánh vỡ Càn Khôn. Đáng chết, tiểu tử này tại sao mạnh như vậy? Các vị không cần lưu thủ, bằng không người nào cũng không chiếm được quy tắc chi tinh. Thủy tổ gầm nhẹ nói, thân là đạo tổ, làm sao có thể không có điểm ẩn giấu thủ đoạn? Giống như là Hỏa Tổ Hỏa Vũ Cuồng Ma, bực này đại chiêu hầu như hủy thiên diệt địa. 4 người khác nhau nhau gật đầu, nói, tốt, xem ra, được xuất ra bản lĩnh thật sự. Lôi tổ trong tay pháp quyết đột biến, quát lạnh, vô tận thiên ma lôi ngục. Đột nhiên, xung quanh biến thành lôi điện hải dương, một tòa thật lớn lồng giam, đem Diệp Viễn bao quanh bao lại. Bên trong, là không gì sánh được tráng kiện điện xa, bay khắp nơi múa, oanh. Oanh, oanh, những cái kia điện xà điên cuồng mà công kích lấy Càn Khôn, nỗ lực đột phá, hủy diệt đạo tổ chắp tay trước ngực. một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Chỉ thấy hắn bình thường một quyền đánh ra, cái kia lực lượng kinh khủng đem lôi ngục đều mở ra một đạo lỗ hổng. Đại tự tại diệt thiên thần trường. Cùng lúc đó, thủy tổ, hai đại thần tộc thủy tổ nhao nhao tế xuất thủ đoạn mạnh nhất. Càn khôn, tại đây lực lượng kinh khủng phía dưới, rốt cục có chút lỏng động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.